Hot girl đẹp trai, chương 13, bí mật dần hé lộ. Góc truyện audio.com. Nó được mọi người đưa ra khỏi trường nhưng chưa biết là đi đâu. Alex, em có sao? Cô Kin lo lắng hỏi. Em cô sao? Nó nói. Cô làm gì mà để con nhỏ đó đánh vậy? Hắn hỏi có vẻ hơi bực. Cô phải chuyện của anh, nó lạnh lùng nói. Hắn im lặng, cô nói gì, hắn thực sự chỉ lo lắng cho nó mà thôi. Nhà em ở đâu vậy? Anh đưa em về, Kin hỏi rồi chợt giật mình. Alex, từ lúc về đến hát em chưa nói cho anh biết em đang sống ở đâu. Nơi nào, mau nói nhanh, Kin tức giận lên tiếng. Đúng đó Alex, em cô còn coi hai ông đây là anh nữa sao, Jun cũng bất bình. Ủa, mấy ảnh là anh hai nó mà còn cô biết nó ở đâu ư, Ellie nói có vẻ bất ngờ. Ngoài việc biết nó là em gái của tụi này thì chẳng biết gì hơn. Kin khó chịu nói, Alex nói mau, bà ở đâu và làm cái gì? Đến lượt Jen hét lên, hắn cũng sực nhớ là vẫn chưa biết rốt cuộc nó là ai, chỉ biết nó là em gái hai ông kia. Thôi được rồi, khi nào em có thời gian sẽ đưa mọi ngoa đến nhà em, nó nói chán nản. Cô, ngay bây hát Linda nói. Muốn đến nhà tôi thì hãy bước qua xác tôi đi đã. Nó khó chịu rồi, nghe lời nó mà cả lũ cũng giận người. Thôi kệ, để khi nào rảnh vậy? Riêng hai ông anh của nó thì tâm hồn đang trên mây nghĩ điều gì đó. Hắn đương nhiên cũng rảnh nghĩ về nó rồi. Nó khẽ cười nửa miệng. Mọi người đến một nhà hàng sang trọng vô cùng. Tất cả các ánh mắt đều tập trung vào tám người tụi nó. Tất cả ăn uống vui vẻ. Nó cũng thấy vui vẻ hơn và cũng cười nhiều hơn. Hắn thỉnh thoảng ăn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn nó khẽ mỉm cười. Nó cũng biết là hắn đang nhìn nó nhưng cũng chẳng nói gì, cứ để mọi chuyện tiếp tục. Ăn xong tất cả chia tay nhau, tụi hắn thì cùng nhau đi về. Linda và Ellie đi một hướng. Jen cũng đi mô tô về rồi chỉ còn lại một mình nó. Nó khẽ mỉm cười nhìn mọi người chào tạm biệt rồi cũng bắt taxi về nhà. Nó về đến nhà thì đi tắm rửa nhanh rồi ngã mình vào chiếc giường. Nó khẽ thở dài mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi. Từ lúc nào hôm nay quả thật là một ngày mệt mỏi nhưng cũng vô cùng ấm áp. Sáng hôm sau nó vẫn đến trường cùng tụi kia như thường lệ. Nhưng có một tin hot cô thể ngờ. Thẩm mỹ viện lớn nhất cả nước bị sụp đổ hoàn toàn vi phạm tội tham nhũng. Phát hiện ra xác nữ sinh bị đánh đập rồi vứt ở chân núi. Hai cái tin sẽ quá là bình thường nếu nữ sinh đó cô phải là nhỏ hơn và công ty đó cũng là công ty ba nhỏ. Ai cũng bất ngờ cô biết đây là chuyện gì, mới hôm qua cô ta còn sống mà hôm nay đã chết thê thảm đến vậy. Ai cũng nghĩ rằng đó chính anh hai nó làm, vì hôm qua con nhỏ dám đánh nó. Ai cũng thêm một phần sợ hãi. Nhưng chuyện cô phải như vậy, cả tụi nó cũng vô cùng bất ngờ cô biết ai đã làm ra việc này. Riêng nó thì chỉ mỉm cười nhẹ, ba con quỷ hát chỉ còn hai con quỷ nữa thôi. Nhỏ Nisa nhìn nó đầy căm hờn, chính nó đã khiến cho chị nó ra nông nỗi này. Tất cả dần dần lặng trôi, mệt mỏi thật đấy, Kin thở dài đầy mệt mỏi. Sao vậy anh, nó hỏi, ba bắt anh tính toán biết bao sổ sách mệt muốn chết đi được. Kin bực dọc nói, mấy hôm nay... Ngày nào cũng thấy mặt Kin thâm cuồng như con gấu trúc vậy. Anh đưa đây em giúp cho, chưa kịp để anh hai nói nó đã giành ngay cái máy tính của Kin rồi, ngón tay bắt đầu múa trên bàn phím. Xong rồi, nó khẽ thở buông xuôi. Anh nó thì như cô tin vào mắt mình. Cái này anh mất cả đêm để làm mà nó làm chỉ trong 5 phút, ôi trời ơi. Im ầm, Kin nói cô lên lời. Sao bà làm nhanh vậy, Linda cũng hơi ngỡ ngàng hỏi. Nhưng có một điều lạ là trong khi ai cũng bỡ ngỡ nhìn nó thì Jun anh ba nó chỉ mỉm cười. Mọi người có biết Jun Marco, Jun hỏi một câu hỏi khiến mọi người chẳng hiểu gì trong tình hình lúc này. Tất nhiên là biết, cậu ta là thiên tài máy tính hình như cũng chỉ bằng tụi mình thôi. Hắn cũng chả hiểu gì hết cứ trả lời thôi. Nghe nói còn phá sập được cả một công ty chỉ bằng một nút ấn, Linda nói chen vào. Người đó cô phải con trai mà là con gái. Jun nói, vớ vẩn báo chí đăng đầy tin tức đây, thầy Kin nói. Sai rồi, người đó đang ở trước mặt chúng ta đây. Jun nói rồi nở nụ cười gian. Mặt nó thì tự nhiên cứng lại, chuyển sang trạng thái bất động. Nó khẽ thở dài, thôi thì đằng nào cũng biết. Sáu con người kia đang nhìn ở chằm chằm. Đừng đừng bảo đó là Alex nha. Gen hơi run run. Đúng rồi đó, mau ra xin chữ ký đi là vừa. Jun nói rồi chạy trước. Cái gì, Alex có đúng cô? Tin tức giận nói. Hì hì anh hai, nó nói có vẻ hơi sợ hãi. Cô là người đó, thiên tài máy tính. Hắn bất ngờ hoàn toàn. Bà thực sự là. Ellie nói cô lên lời. Nó gật đầu để chứng minh là đúng. Và một cuộc chạy marathon diễn ra trên sân trường. Nó đang chạy quanh sân trường theo sau là 5 con hổ đang thi nhau bắt nó. Bà đứng lại đó cho tôi. Gen vừa hét vừa chạy đuổi theo nó. Alex em mau đứng lại cho anh. Kim cũng chẳng kém là mấy. Bà quá lắm dám giấu tụi này. Linda vừa chạy vừa hét. Còn có 2 con người cũng đang chạy đuổi theo nó. Alex chích, dừng lại cho tôi xin chữ ký. Ken và Ellie cầm giấy đuổi theo nó. Cả sân trường đang bị vây kín bởi vòng người, ai cũng nhìn tụi nó mà cười. Hắn sau một hồi ngỡ ngàng cùng tính và nhìn nó mỉm một nụ cười hạnh phúc. Tizi, tại sao lại hạnh phúc? Hắn, đừng nhìn vì người tôi yêu cười Tizi. Bó tay, Tizi, so sorry mọi người, mấy hôm nay Tizi học nhiều quá nên cô đang được. Mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ nha. Cách chương.